Chương 517, phản công khúc nhạc dạo. Chương 517, phản công khúc nhạc dạo đâu chỉ là không quá đau, hơn nữa còn rất thoải mái. Cảm giác được quần quận không ngừng từ trong cơ thể hiện lên sức mạnh to lớn, mụ dạ cả mỉ hỉ rổ kỳ đến nay vẫn là một trận khó mà tin nổi. Cường hóa, cứ như vậy hoàn thành tuy rằng không cần gặp thân thể cải tạo giàn vật rất tốt, nhưng như vậy dễ như ăn cháo chiếm được tha thiết ước mơ sức mạnh, làm sao đều cảm giác trong lòng không vững vàng. Cười khổ lắc đầu một cái, mụ dạ cả mỉ trong lòng thầm mắng mình, thực sự là tiện cốt đầu ngẫm lại trước đây không sơ sinh tử kiên định niềm tin, nhìn lại một chút trước mắt thủ lĩnh một mặt thỏa mãn ác thú vị nụ cười. Không tên, cảm giác một trận acid cột yêu thương lặng yên bay lên, bi tỏng tâm lai đau khổ từ trong lòng xông ra. Tốt, không muốn đờ ra. Cố gắng vì những kia bằng hữu triển lãm một chút sau khi cường hóa năng lực. Ở một vị bất lương thủ lĩnh chọc ghẹo xuống. 10 vị cường hóa chiến sĩ như là siếc ảo thuật hát hí khúc như thế, hiện trường biểu diễn các loại tạp kỹ. Ngực nát tảng đá lớn nặng 5 tấn hình vuông phiến đá, đao thương bất nhập nhô lên bắp thịt mạnh mẽ chống đỡ đao bổ thương chát, đạp nước qua sông cùng bò sát như thế đạp tờ ở mặt nước nhanh chóng chạy trốn chờ chút vượt qua người thường phạm chủ động tác để những người khác nhìn ra hai mắt phun lửa, dâng trào ra ước ao ghen tị che đều không giấu được. Đáng tiếc, bỏ qua chính là bỏ qua. Hối hận QNZ là vô dụng. Mình làm ra lựa chọn, dù cho lại hối hận cũng muốn cắn răng nuốt xuống. Không dám gánh chịu trách nhiệm người, mới là lớn nhất rác rưởi căn cứ tòa nhà lớn trước, mặt đông trên đường phố một người mặc đặc thù chế phục cao to bóng người chậm rãi hướng bên này đi tới. Còn chưa tới gần, lưu thủ căn cứ bảo an nhân viên hùng hục chạy lên trước, bưng trà đưa nước, dâng thuốc lá châm lửa. Mù dạ cả mì đại ca, tuần tra rất mệt đi, đến uống ngụm nước đi. Mù dạ cả mì đại ca, đến rút điếu thuốc. Mù dạ cả mì đại ca thật vất vả đuổi đi lấy lòng các tiểu tử. Mù dạ cả mì hỉ rổ kỳ một mặt thiếu kiên nhận hướng về bên trong tòa nhà lớn đi đến. Bất quá từ khỏe miệng hắn vỉnh lên rõ ràng độ cong xem ra, giống như tâm tình cũng không phải như vậy kém. Từ khi thủ lĩnh đề bạt chính mình trở thành đội hộ vệ đội trưởng sau, địa vị lập tức liền lên đến. Ngoại trừ những người khác muốn nịnh bợ ta ngoài, bình thường không có nữ nhân đồng ý nhìn nhiều chính mình, bây giờ ở các nàng trong mắt cũng thành bánh bao. Nghĩ tới ngày hôm qua cái kia lén lút quan sát chính mình, ôn nhu động lòng người hiền lành nữ nhân. Mù dạ cả mì hì dồ kỳ trên mặt nhất thời hồi hộp. Không nghĩ tới lúc đầu cái thứ nhất tiến lên còn có loại này chỗ tốt. Kha kha kha đầu trộm đuôi cướp cười mù dạ cả mì hì dồ kỳ vừa đến trước cửa, vội vã điều chỉnh tốt tâm tình. Hắn có thể sẽ không quên. Chính mình là bởi vì cái gì mới sẽ có được bây giờ thứ địa vị này. Vội vã vô vô khuôn mặt, để cho mình tỉnh táo lại. Bên trong gian phòng, đã sớm nghe được bước chân hắn tiếng hạ xì mà kỳ tù nhìn đến bên ngoài đại thúc vô ý thức bán oe. Nhất thời lắc đầu cười khẽ. Cái tên này tuy rằng chân thành, chính là người có chút ba. Mà, ngu ngoe, cũng coi như là ngoe điểm đi. Nghe xong mù dạ ca mì báo cáo, cười đem hắn đuổi ra ngoài. Tên ngu ngốc này, mờ y chu cờ tuổi người A, còn một bộ thời kỳ trưởng thành hormone tiết ra quá nhiều hèn mọn dạng. Không chính là chuẩn bị giao cái bạn gái, như thế xuân tâm dập dờn cần thiết hay không bị đuổi ra ngoài mù dạ cả mỹ hỉ rổ kỳ cười ngượng ngùng hai tiếng, giống như, có chút quá hưng phấn đâu. Trung quanh đi dạo yên tĩnh một chút đi. Hơi suy nghĩ, lúc này bước chậm đi dạo xung quanh. Bất chi bất giác, phảng phất chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn bình thường. Mụ dạ cả mỉ hỉ rổ kỳ ở một gian đóng chặt gian phòng cửa lớn trước dừng lại. Nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, mụ dạ cả mỉ trong đôi mắt nhãn cầu luôn luôn không có chuyển động một chút. Khuôn mặt vẻ mặt tuy rằng ung dung bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhưng là một mảnh mờ mịt. Không có bất kỳ tiêu cự toàn bộ dừng lại quá trình vẫn chưa tới một giây, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Thẳng đến đi tới mấy mét ở ngoài, trong đôi mắt này mới xuất hiện người bình thường linh tính. Sau đó, không chút nào tự biết hừ hừ tiểu khúc bước chậm hướng đi nó nơi kia ở giữa đóng chặt cửa phòng bên trong, mơ hồ truyền ra rầm rầm nặng nề tiếng vang bên ngoài trăm dặm, nguyên bản xỉ đủ phục sinh gian nhà gỗ đó bên trong. Xinh đẹp giai nhân biến mất không còn tăm hơi, lưu lại nơi này bên trong chỉ có thay đổi một thân trang phục chiến đấu, biểu hiện lãnh đạm kính dâm nam, Wester. Còn có sau lưng xúc tu rung động. Ở hạ xì mà kỳ tủ phán đoán bên trong dĩ nhiên bỏ mình xì đủ quả trịa giáo chủ đột nhiên, Wester song mắt vừa mở. Khoe miệng dắt một chút độ cong. Tìm được. Lạnh leo trong đôi mắt lộ ra phát hiện con mồi nóng bỏng thần quang, Wester không thể chờ đợi được nữa hạ lệnh, liền để ta xem một chút, cái kia tự xưng có thể dập tắt tế bào ra hỏa mạnh như thế nào. Thế giới này chỉ có thể là của ta, bất kỳ ngăn trở nào người đều phải chết. Xuất phát phốc một tấm miệng rộng đột nhiên từ lòng đất mở ra, một cái đem chỉnh gian phòng nhà kể cả phụ cận thổ nhưỡng toàn bộ nuốt vào, nhanh chóng biến mất ở dưới nền đất tại chỗ, chỉ lưu lại một diện tích hơn 100 mét vuông hồ to. Wester, liên hít của nó theo ý ở thế giới ý thức đều phán định đủ để san bằng nhân số ưu thế cường giả đỉnh cao. Sidu, bị ký thác điều khiển một đời chi quái vật quần công vương giả. Bây giờ, hai người này song kiếm hợp ích, hoàn mỹ hoàn thành số lượng cùng chất lượng ưu thế bổ sung. Còn đối với cái này không biết gì cả hệ ạ xì mại kỳ tù, phải như thế nào đối mặt tất cả những thứ này. Thành phố tổ cổ nọt căn cứ lầu một phòng quan sát, bên trong gian phòng đang có 5 người đàn ông tràn đầy phấn khởi đánh bạc. Cái gọi là phòng quan sát, là vì quan sát dòm bị hướng đi mà tạo thành bộ ngành. Mỗi ngày 24h đều phải có người nhìn chằm chằm phi hành máy quay phim truyền về hình ảnh. Có thể mọi người đều biết, zombie loại kia chậm gì gì sững sờ ra hỏa. Nếu như không ai điều khiển lời nói, một ngày đều không đi được mấy dặm đường. Chỉ muốn xác định một cái đại thể phạm vi, thời gian còn lại tiếp tục nhìn chằm chằm hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Bởi vậy, buồn bực ngán ngẩm mấy người đương nhiên phải tìm chút chuyện làm. Ngày hôm nay, vừa đem cơm trưa thịt món ăn thua trận diễn viên quần chúng Á phẫn hận mắng một câu. Lúc này sắn lên tay áo chuẩn bị tìm về bãi. Lâm đánh cược thời khắc, theo thói quen nhìn một chút máy vi tính. Lập tức bị kia vô cùng vô tận dòm bi biển cho sợ đến cả người cứng ngắc, đại náo nhất thời đứng hình. Nửa ngày chưa thấy động tĩnh, diễn viên quần chúng B lúc này thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu đoán giận nói, diễn viên quần chúng A. Tiểu tử ngươi đến cùng có gọi hay không FFFFF phụt hạ nhận ra được tình huống không đúng. Đội trưởng diễn viên quần chúng C cau mày trông lại, liếc mắt liền thấy máy vi tính lên lít nha lít nhít chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh zombie chiều đáng chết đều mẹ nó đừng lo lắng làm việc cũng may người đội trưởng này lá gan không nhỏ, rất nhanh hoàn hồn. Tức giận mắng một tiếng, nhanh chóng giải khóa. Sau đó một cái tát ma nhờ me đập đang ẩn nút ở cường hóa pha lê xuống nút màu đỏ lên. Ô so với phòng không cảnh báo càng chói tai tiếng kêu to thoáng chốc vang vọng đảo nổi mỗi một góc. Làm lụng đám người đầu tiên là bị giật mình, nghe được phát thanh sau nhất thời sắc mặt sơ hà y, kinh hoàng hô to. Chơi ạ, lại là dòm bị chiều sao lần trước vây công vừa mới quá khứ mấy ngày, làm sao nhanh như vậy lại tới công kích tại sao lại như vậy ta mới vừa đến này căn cứ liền phát sinh chuyện như vậy ông trời, ta đến cùng làm sai cái gì. Muốn ngươi chơi như vậy ta ầm ĩ hỗn loạn tiếng kêu sợ hãi, tiếng giống giận dữ, vẻ mặt đau khổ kêu rên cầu khẩn, thậm chí có người cuồng loạn hoảng sợ đến phát điên thế nhưng không lâu, các loại lộn xộn tiếng vang rất nhanh sẽ trở nên bình lặng. Một đám trên người mặc đặc thù chế phục lãnh khốc hán tử từ một đường dò xét lại đây, nơi nào có vượt qua thông thường âm thanh chính là một côn cảnh sát dùng sức đập xuống. Thô bạo sức mạnh trực tiếp đem xi măng cốt thép vách tường nện nứt dòm bị uy hiếp còn không nhìn thấy. Thành quản đại đội không phải người sức chiến đấu nhưng là chân thực đặt tại trước mắt. Không ai muốn dùng chính mình yêu kiểu thân thể nhỏ bé cùng vách tường nhiều lần đến cùng cao y na ho càng cứng hơn. Nhìn đến từng cái mặt không hề cảm xúc, lanh khóc phạm 10 phần đội hộ vệ đội viên. Trong lòng sợ sệt sau khi, kinh hoàng trong ánh mắt cũng không khỏi hiện lên hy vọng ánh sáng. Có những này mạnh mẽ vệ binh bảo vệ, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì đi. Nhất định phòng quan sát. Ăn mặc một thân rõ ràng càng xa hoa đặc thù chế phục, biểu hiện không lộ từ uy mù dạ cả mỹ hỉ rổ kỳ nhanh chóng chạy tới nơi này. Hắn vừa xuất hiện, mọi người giống như là tìm tơ ý người tâm phúc như thế mạnh thơ ra một hơi. Diễn viên quần chúng đội trưởng vội vã lo lắng đặt câu hỏi, mù dạ cả mỹ đội trưởng, thủ lĩnh biết tin tức sao có dặn dò gì không có nhìn thấy thủ hạ một mặt chờ mong dáng vẻ, mù dạ cả mỹ trong lòng cay đắng, lắc đầu vô tình phá tan hắn hy vọng. Ngày hôm nay thủ lĩnh vừa vặn mang mấy vị đại tiểu thư ra ngoài săn bán, trong lúc nhất thời không kịp trở lại. Bất quá không cần lo lắng, lấy thủ lĩnh năng lực, rất nhanh sẽ có thể phát hiện không đúng hồi viên, chúng ta chỉ phải kiên trì đến hắn trở về là được. Nói xong, mũ dạ cả mì dặn dò một chút sau ngay lập tức sẽ hướng ra phía ngoài chạy đi. Thân là trong căn cứ số thứ 2 thực quyền nhân vật, đối mặt loại này đột phát tình hình, nhiều là sự tình cần thiết hắn chỉ huy. Chó má thủ lĩnh liền biết nói chuyện yêu đương, căn bản không có đem chúng ta để ở trong mắt nói không chắc thật giống Su Bất Sẻ kỳ đoán như thế, cũng là bởi vì hắn, chúng ta mới có thể hai lần đều gặp phải hiếm thấy giòm bị vây thành còn có cái này mù dạ cả mỉ hì dồ kỳ, chó săn giống nhau ra hỏa. Người ta thả cái giấm đều hùng hục đến gần phòng thủ nói rất êm hay, các ngươi chiếm được cường hóa tự nhiên có niềm tin. Bọn lao tử như vậy người bình thường lấy cái gì bảo mệnh xác định mù dạ cả mỉ sau khi rời đi, mới vừa rồi còn một mặt cung kính diễn viên quần chúng đội trưởng sắc mặt đại biến, giọng căm hận chửi ầm lên. Cái khác bô nờ người đồng dạng một mặt quang minh lẫm liệt thấp giọng tức giận mắng, phảng phất hại ạ sỉ mà kỳ tù bọn họ thực sự là cái gì tội ác tẩy trời tà ma. Có thể chỉ nhìn kia từng đôi tràn đầy đấu kỵ ánh mắt, liền rõ ràng bọn họ đến cùng là bởi vì cái gì mà căm ghê tờ không lo ít chỉ lo chia không đều, mặc dù hiện ở căn cứ bên trong tụ tập hơn vạn nhân khẩu, được đến cường hóa người QNZ chỉ có hơn 100 người. Nay còn bao gồm ban đầu kia 10 cái không suy yếu bản người mở đường. Mà bọn họ, phần lớn đều là do sơ sống sót phi công. Phòng quan sát ngoài cửa lớn, nếu là diễn viên quần chúng đội trưởng bọn họ đi ra cửa vừa nhìn, khẳng định sẽ dọa gần chết. Lẽ ra rời đi mũ giả cả Mỹ đội trưởng thế nhưng ở ngay gần còn chưa đi dựa vào sau khi cường hóa nhạy cảm thính giác, mũ giả cả Mỹ rõ ràng nghe được trong phòng 5 người tức giận mắng. Khó nghe lời nói tức giận đến trên mặt hắn lúc xanh lúc trắng luân phiên, nhưng cuối cùng, vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhanh chân rời đi. Từ khi cường hóa sau khi xuất hiện, có nịnh nọt người, tự nhiên QNZ có ước ao đấu kỵ người. Giai cấp đối kháng đã sớm ở toàn bộ căn cứ lan tràn. Chỉ là bởi vì thủ lĩnh thực lực mạnh mẽ, mọi người không dám ở bề ngoài đối lập, chỉ là trong bóng tối lẫn nhau phân cao thấp. Chê cười cái gì, đã là nhìn quen lắm rồi sự tình. Những chuyện này, lẽ nào thủ lĩnh không biết không có khả năng, lấy thủ lĩnh cơ trí, rõ ràng như thế đầu mối như thế nào sẽ không phát hiện được. Vẫn là nói, loại này xung đột mới là thủ lĩnh tình nguyện nhìn thấy mạnh đánh một cái dùng mình, mụ dạ cả mị vội vã đại lực hất đầu đem trong đầu kinh khủng ý nghĩ ném bay. Nghĩ nhiều như thế làm gì, những việc này có thể không phải là mình hẳn là quan tâm. Bây giờ còn là ngẫm lại nên ứng đối ra sao giỏm bi quan trọng nhất. Chau mày giãn ra. Ở đây mặt dâu quay nón làm nổi bật xuống, mụ giả cả mỉ hì rồ kỳ trước sau như một bình tĩnh nụ cười hòa ái càng hiện ra hàng hậu.